Chương 400, cường đại đánh trả. Ở thủy độn bên trong ta chính là chúa tể. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cười lạnh nói rằng, ngươi chỉ bất quá là con mồi của ta, tùy ý ta xâm lược. Uchiha Saitama cười rộ lên, nếu như không phải hiểu thành viên khác ở hiện trường nói, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam căn bản không khả năng dám cản rỡ như thế. Tùy ý ngươi xâm lược sao, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn làm sao bị ngươi xâm lược. Uchiha Saitama tay bắt đầu lộ ra kỳ lân, ở trong nước, kỳ lân có vẻ bằng đại. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam sửng sốt. Chứng kiến Uchiha Saitama trong tay đứng lên. Thực sự là ngu xuẩn, đang còn muốn ta thủy độn bên trong sử xuất lôi độn chiêu số. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam cười rộ lên. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, trong tay lôi độn bắt đầu lóe sáng đứng lên, trực tiếp trong nước Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam trên người. Quanh Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam toàn thân bị lôi điện sở điện ở trong lúc nhất thời, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam toàn thân chết lặng, có vẻ đen như mực dáng vẻ. Cái gì? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm khiếp sợ, kỳ lân vẫn còn ở Uchiha Saitama trong tay, hắn đã cảm nhận được Uchiha Saitama kỳ lân uy lực. Uchiha Saitama cười rộ lên, lôi độn ở trong nước dưới sự trợ giúp, uy lực càng lớn. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, cái này là chính mình tìm. Uchiha Saitama thân thể bắt đầu ở trong nước di động. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cảnh giác, không ngừng bắt đầu tránh thoát, Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Mặc kệ Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm như thế nào tránh né, kỳ lân dư huy đều sẽ tập kích đến Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm bản thân. Ngươi ở trong nước tốc độ là không bằng ta. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm không phải khách khí nói. Uchiha Saitama hư lạnh đứng lên, nhìn kỹ trước mắt Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, cười nói, tốc độ mặc dù không như ngươi, nhưng là ta kỳ lân dư huy ngươi là không cách nào tránh thoát, bởi vì ngươi muốn một mực trong nước. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm di động thời khắc. Uchiha Saitama trong tay trả cờ dạ lần thứ hai thả ra ngoài, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm toàn thân lần nữa kỳ lân dư huy cho tập kích đến, bắt đầu kêu thảm một tiếng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười bắt đầu, nhìn kỹ trước mắt Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Uchiha Saitama chất vấn lên. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, ở trong thủy lao Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm vẫn là lần đầu gặp phải như vậy tình huống. Lợi dụng lôi độn nhân thuật, đi qua thủy độn không ngừng tập kích đến Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm trên người. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm không biết như thế nào phá giải Uchiha Saitama chiêu số này. Cả cụ rủ cười rộ lên. Bèn lục đạo đứng tại chỗ, Dìn Nghệ Gẳng không ngừng đang ngó chừng trong thủy lao Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cùng Uchiha Saitama hai người. Nói rằng, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm xem ra rất nhanh sẽ bại bởi Uchiha Saitama, chúng ta tùy thời chuẩn bị xong. Nhất thời. Theo nạ gạ tổ lời nói, cả cụ dù bắt đầu lộ ra vẻ tươi cười. Uchiha Saitama bản thân cả cụ dù nheo lại con mắt nói rằng, coi như giết chết hắn, cũng muốn lưu lại hoạt thi, bằng không liền không đáng giá. Không đáng giá. Nạ gạ tổ nhíu mày nói rằng, trong mắt của ngươi cũng chỉ có tiền. Nếu như không có tiền, các ngươi còn có thể không có bất kỳ băn khoăn hoạt động sao cả cụ dù chất vấn lên. Theo cả cụ dù đáp lời, bèn lục đạo đứng tại chỗ. Cũng không nói lời nào. Nagato, đợi lát nữa Uchiha Saitama đi ra, trước giao cho ta đối phó. Kakuzu tiến lên nói rằng. Bèn lục đạo không có trả lời, chỉ là đứng tại chỗ. Trong thủy lao, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm mỗi di động một khoảng cách, sẽ thống khổ hét thảm lên. Uchiha Saitama thân ảnh không ngừng tới gần Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Uchiha Saitama, ngươi căn bản không có nghĩ tới công kích ta, chỉ là muốn tới gần ta. Để kỳ lân uy lực càng cường đại hơn mà thôi, đúng không? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm hỏi thăm. Uchiha Saitama cười rộ lên, nhìn kỹ trước mắt Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm. Này cũng bị ngươi phát hiện. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Ở kỳ lân tập kích, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm hầu như toàn thân đều chịu đến lần lượt lôi độn tập kích trở nên suy yếu đứng lên, hành động rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Bây giờ Uchiha Saitama cũng không có đem kỳ lân đơn giản tập kích đến Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm trên người, mà là tại trong thủy lao truy tung Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm bản thân, để thân thể tiếp cận Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm bên người, phát huy ra kỳ lân lớn nhất uy lực. Kỳ lân dư huy càng là dựa vào người bên người, tập kích độ mạnh yếu thì càng cường đại. Uchiha Saitama không phải khách khí nói rằng, nhìn ngươi có thể chống đỡ đến khi nào nhất thời. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm không ngừng ở trong nước thở dốc, hầu như có vẻ một hồi mềm nhũn. Uchiha Saita, khó trách ngươi là cái này nhị giả minh đại thần cấp nhân vật, thì ra ngươi lợi hại như vậy. Hoshigakikisam nói rằng, Hoshigakikisam đem Uchiha Saita vây ở thủy lao thời điểm, cho rằng đem Uchiha Saita cho vây khốn, Hoshigakikisam đã chiếm giữ ưu thế cực lớn. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Uchiha Saita lợi dụng kỳ lân nhất chiêu, vung lỏng hóa giải hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thủy lao. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Uchiha Saita trên người tu có thể tá tử lần thứ hai di chuyển nhanh chóng đứng lên, trong tay kỳ lân uy lực lóe sáng đi ra. Nhất thời, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ở trong nước bị lôi điện tập kích, tuy là uy lực khẳng định không bằng kỳ lân bắn chúng trên người hắn lợi hại như vậy. Nhưng khi Uchiha Saita tới trước thời khắc, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tại chỗ bị điện giật đánh đứng lên. Hỗn đàn. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm giống giận. Nhưng là mặc kệ hồ xì gạ kỳ kỳ sảm như thế nào gọi, cũng không sửa đổi được sự thật trước mắt. Kỳ lân uy lực không ngừng tập kích trên người hắn, để thi triển ra thủy độn hồ xì gạ kỳ kỳ sảm nếm thử đến tự mình chuốc lấy cực khổ hậu quả. Uchiha Saita. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cầm thật chặt nắm tay. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Một bộ quặn cu é gương mặt, nói rằng, làm sao vậy hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm giống giận, ta liều mạng với ngươi. Phẫn nộ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm mất đi lý trí, bắt đầu phẫn nộ hướng phía Uchiha Saita bản thân tập kích tới. Uchiha Saita đứng tại chỗ, cơ hồ không có bất luận cái gì nhúc nhích, cầm trong tay kỳ lân lặng lặng mà đợi hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đến đây một đạo mực tàu nhổ ra. Trong hắc vụ Uchiha Saita xem tinh tường bất kỳ tình huống gì, chỉ có thể để trong tay kỳ lân tản mát ra càng cường đại hơn uy lực. A thân ở Uchiha Saita trước mặt hổ xì gạ kỳ kỳ sảm hét thảm lên, bắt đầu ở tại chỗ quát lên. Uchiha Saita cười lạnh, nhìn chăm chú vào trước mắt hổ xì gạ kỳ kỳ sảm. Muốn lợi dụng mực tàu đến ngăn trở tầm mắt của ta, không cách nào gặp lại ngươi từ nơi này tập kích ta sao? Uchiha Saita không phải khách khí nói. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, lúc này hồ xì gạ kỳ kỳ sảm một đạo thân ảnh xông thẳng Uchiha Saita trước mặt. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm tuy là xông lên thời điểm có vẻ cực kỳ có chút quỷ dị, thế nhưng trên người lôi điện ngược lại là trước tiên để cái kia Uchiha Saita cảm nhận được. Trên người có kỳ lân lôi điện dư huy, ta có thể trước tiên cảm ứng được, ngươi cho rằng đi qua mực tàu hiểm hộ, ta là có thể không cách nào cảm giác chắc đến sao? Uchiha Saita hừ lạnh đứng lên. Nhất thời, theo Uchiha Saita lời nói, lúc này hồ xì gạ kỳ kỳ sảm căn bản sẽ không dừng người, giống giận, ta liều mạng với ngươi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm phảng phất là muốn lưỡng bại câu thương, phấn đấu quên mình hướng phía Uchiha Saita bản thân tập kích tới. Uchiha Saita nheo lại con mắt, tay trung kỳ lần xông thẳng hồ xì gạ kỳ kỳ sảm trước mặt. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cũng đánh ra một đạo lợi hại nhất một quyền. Lưỡng đạo trả cờ ra đụng vào nhau. Ở thủy độn bên trong cho phát ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.